Chương 674, báo ứng A. 674, báo ứng A. Cách Lý Nhĩ có thể điều khiển thủy nguyên tố bị hạn chế tại chính mình quanh người 3 mét phạm vi bên trong, hắn chưa từng có gặp qua tình huống như vậy, trên trăm mai kiếm khí giọt mưa liền lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, dưới tình huống bình thường chỉ có đối phương cấp bậc cao hơn chính mình rất nhiều có loại khả năng này, thế nhưng là Cách Lý Nhĩ không nghĩ ra, vì cái gì đối phương sẽ bỗng nhiên gây nên thiên địa dị tượng. Cũng nghĩ không thông đối phương thiên địa dị tượng tại sao lại cổ quái như vậy, càng nghĩ không thông chính là, đối phương coi như bỗng nhiên tấn cấp, uy lực này hạn mức cao nhất không đạt được cấp A, có thể hạn cuối nhưng lại xa xa so vừa tấn thăng cấp B cao hơn rất nhiều. Cách Lý Nhĩ tại chính mình màn mưa trong lồng giam thú bị nhốt dãy dụa, hắn có thể khống chế màn mưa cùng trong thiên địa này bàn bạc đêm mưa so sánh giống như châu chấu đá xe, nhưng mà Cách Lý Nhĩ lại phát hiện đối phương tựa hồ đồng thời không phải dùng đối phương trong thủy hệ ưu thế tuyệt đối giết chết chính mình. Nguyên bản Cách Lý Nhĩ có chút không hiểu, nhưng mà sau một khắc hắn bỗng nhiên minh bạch đối phương tựa hồ là không muốn chính mình chết quá mức dễ dàng. Cái này phách lối khí diễm để hắn đè nén cơ hồ ngạt thở, đối phương dựa vào cái gì tự tin như vậy? Tu hành giới sở dĩ để cho người ta mê muội chính là bởi vì nó luôn có thể có các loại kỳ tích, nhân loại thân thể của mình khai phát tiềm năng bị vô hạn phóng đại, cá nhân võ lực thậm chí khả năng có đối kháng quốc gia một ngày, mà ở cái này thi hài lát thành con đường lên, có ít người chú định trở thành truyền kỳ. Có chút thì chú định trở thành bạch cốt, không có đạo lý tốt giảng. Cách Lý Nhĩ lập tức minh bạch, vận mệnh sẽ tại đêm nay im bặt mà dừng, hắn không thể né tránh. Tê một tiếng, một cây nhỏ như sợi tóc màu xám tước âm kiếm từ mưa đêm yểm hộ bên trong xuyên thấu mà ra, mới vừa xuất hiện tựa như độc xà xuyên thấu Cách Lý Nhĩ xương bả vai. Khi 36 cái tước âm kiếm cùng khắc nghiệt mưa đêm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, Cách Lý Nhĩ lại khó mà phân biệt lần tiếp theo sát cơ sẽ từ nơi nào xuất hiện. Lữ Thụ chậm rãi đạp trên mưa hành tẩu. Triệu Vĩnh Thần không phải đêm nay cái thứ nhất người đã chết, ngươi cũng không phải là cái cuối cùng, an tâm lên đường, Triệu Vĩnh Thần chịu gặp trắc trở, cũng mời ngươi lại thụ một lần. Tinh mệnh tước âm lần lượt từ trên thân Cách Lý Nhĩ thấu thể mà qua, huyết hoa tại màn mưa bên trong dung hợp, mặt đất nở rộ mở to lớn ân hồng đóa hoa, 31 cái vết thương, đều là Triệu Vĩnh Thần từng bị Cách Lý Nhĩ dùng giọt mưa vỡ nát vị trí, Cách Lý Nhĩ thậm chí bị thương muốn so Triệu Vĩnh Thần còn nghiêm trọng, bởi vì tước âm mỗi lần đều là thấu thể mà qua. Có thể giọt mưa lại không phải, Cách Lý Nhĩ chậm rãi ngã trên mặt đất không ngừng ho ra máu tươi, bọng máu tung bay ở mưa đổ trông được nhất là dữ tợn, coi như giết ta thì thế nào. Cách Lý Nhĩ cười thảm nói, một khi các ngươi thiên la địa võng xảy ra chuyện, trên thế giới này muốn bỏ đá xuống giếng ăn hết các ngươi huyết nhục cường giả nhiều vô số kể, các ngươi chống đỡ được sao? Lữ Thụ trầm mặt một lát, ngươi làm sao còn chưa có chết? Không đúng, Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ a. Cái này Cách Lý Nhĩ thụ thương so Triệu Vĩnh Thần nặng nhiều, đều là cùng một vị trí làm sao cái này Cách Lý Nhĩ không có việc gì, chỉ là ho ra máu mà thôi. Mặc dù tước âm xuyên qua vị trí quả thật làm cho hắn cảm giác giống như không có gì vết thương trí mạng dáng vẻ, nhưng Triệu Vĩnh Thần đều đã chết a. Khụ khụ, một trận tiếng ho khan vang lên. Ai tại ho khan? Lữ Thụ nhìn xem Cách Lý Nhĩ, Cách Lý Nhĩ cũng một mặt mờ mịt biểu thị không phải mình. Lữ Thụ kinh ngạc quay đầu, càng nhìn đến Triệu Vĩnh Thần ho khan huyết muốn ngồi xuống, thật mẹ nó đau chết lão tử. Lữ Thụ, ngươi là thuộc tiểu cường sao, sinh mệnh lực như thế ương ngạnh, mặc kệ là Cách Lý Nhĩ hay là Lữ Thụ đều coi là Triệu Vĩnh Thần đã chết, không phải Lữ Thụ tức âm cũng ra không được a. Kết quả bây giờ đối phương lại còn có thể ngồi xuống, truyền cua tôi Việt Nam. Ngươi mẹ nó một thân đều là huyết, đây đều là đùa giỡn, trên thực tế lúc ấy mưa kia nhỏ hướng ra phía ngoài bắn ra thời điểm trước hết nhất va chạm chính là Triệu Vĩnh Thần linh lực áo giáp, mặc dù linh lực áo giáp cũng vô pháp ngăn trở giọt mưa. Nhưng có thể một mực yên lặng tế luyện hai thanh phi kiếm hợp hai làm một làm sát thủ giảng còn bán hàng giả tuyển thủ tặc tinh, hắn trước tiên liền đem linh lực áo giáp năng lượng lớn nhất tập trung ở có thể chí tử bổ vị, cái khác bổ vị lại buông lỏng phòng ngự, bỏ xe bảo soái, cho nên Lữ Thụ dựa theo Triệu Vĩnh Thần vết thương đi trả thù Cách Lý Nhĩ thời điểm, Cách Lý Nhĩ một mực không chết liền để Lữ Thụ rất kinh ngạc, Lữ Thụ không còn đi nhằm vào Cách Lý Nhĩ mà là đi đỡ Triệu Vĩnh Thần, Cách Lý Nhĩ thấy thế lúc ấy liền dự định giãy giụa đứng dậy muốn mượn cơ hội chạy trốn. Thế nhưng là trong chớp nhoáng này đỉnh đầu hắn một mực lơ lửng kiếm khí giọt mưa ầm vang rơi xuống, kiếm kia mưa tập trung rơi ở trên người hắn phát ra lạch cạch tiếng vang, đâm xuyên huyết nhục, đâm xuyên xương cốt, đâm xuyên sinh mệnh, Cách Lý Nhĩ một lần nữa ầm vang nằm xuống, chết không nhắm mắt, hắn cảm thấy mình khả năng gặp gỡ thiên la địa võng vẫn giấu kín lấy thiên la, bọn hắn lập chí muốn đi săn thiên la, nhưng khi hắn nhóm thật gặp gỡ lúc lại phát hiện, có lẽ là đã từng gặp phải đối thủ quá yếu, thiên la chính là thiên la. Thủy chung là sừng sững tại cái này tu hành giới chỗ cao nhất xưng hô một trong. Lữ Thụ nhẹ nhõm viện Triệu Vĩnh Thần hướng tiểu bên trong siêu thị đi đến, ngươi mạng này thật sự là khá lớn. Đã không vết thương trí mạng, Như vậy cấp C cường giả năng lực khôi phục liền có thể để hắn treo mệnh không chết được, đây chính là người tu hành ưu thế chỗ, sớm tối đều biết khôi phục, chỉ bất quá Triệu Vĩnh Thần dùng qua tiêu hao pháp môn, kiếp này chỉ sợ đều không thể lại đề thăng cảnh giới, căn cơ đã bại. Triệu Vĩnh Thần suy yếu lấy cười khổ, báo ứng a, bây giờ nghĩ lại hẳn là một năm trước bố cục thời điểm lưu lại tì vết nhỏ mới có thể bị tìm tới cửa, chủ quan. Lữ Thụ cũng không hiểu Triệu Vĩnh Thần nói là chuyện gì, một mực đem đối phương đỡ đến trên ghế hỏi, hảo hảo dưỡng thương đi, còn lại không cần quan tâm. Giúp ta điểm điếu thuốc, lại kia bình kén ăn vui, Triệu Vĩnh Thần cười khổ nói, đại nạn không chết, trước kia đều cảm thấy ta tuổi tác chỉ có thể uống cẩu kỹ ngâm nước không dám uống carbon acid đồ uống. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là nhân sinh khổ đoạn tận hưởng lạc thú trước mắt càng có lời a, làm không tốt ngày nào liền lạnh. Lữ Thụ yên lặng cầm nghe xong kén ăn vui, ca một tiếng, móc kéo xuống tới, lon nước lại không mở ra, đến từ Triệu Vĩnh Thần tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Báo ứng a, báo ứng, Triệu Vĩnh Thần dở khóc dở cười, trước kia bán hàng giả thất đức kình tất cả hôm nay ứng trên người mình, khụ khụ, Lữ Thụ cũng có chút xấu hổ, có người có thể tới tiếp ứng ngươi a. Yên tâm đi, ta không sao, sáng mai 10 giờ liền sẽ có nhân đến điều tra tình huống nơi này, đến lúc đó hắn sẽ phát hiện ta đồng thời dẫn ta đi, Triệu Vĩnh Thần nói ra, ngươi đây, ngươi có tính toán gì? Lữ Thụ trầm mặc 2 giây, ta muốn giết chút người. Triệu Vĩnh Thần cũng rơi vào trầm mặc, hắn biết Lữ Thụ muốn đi giết chết còn lại hai cái cấp B cường giả, nhưng cái này quá nguy hiểm, Triệu Vĩnh Thần bỗng nhiên nói ra, đại thánh lần này đi như thế nào? Lữ Thụ sửng sốt một chút cười nói, đạp nát lang tiêu. Như một đi không trở lại. Liền một đi không trở lại. Lữ Thụ nhanh chân đi hướng sau lưng màu đen trong đêm mưa, biến mất không thấy gì nữa. Từ Lăng Thần không ngủ không nghỉ viết đến bây giờ, canh năm đưa lên hy vọng tâm tình của các ngươi đã bốc cháy lên, cầu nguyệt phiếu.